đối thủ. Bất quá, chờ hắn cùng thúc thúc bọn họ hội hợp sau, chớ nói một cái Ngô Thần, coi như 10 Ngô Thần, đó cũng là không thành vấn đề. Cho đến lúc này, hắn trở lại cướp lấy địa giai cao cấp vũ kỹ, đó chính là dễ như trở bàn tay. Từ Đồ Kiếm Nam bọn họ vẫn luôn đang ngó chừng Ngô Thần, sợ hắn một cái tâm tư liền đem Cổ Hà cũng cho chém. Cổ Hà nhưng là Vân Lai Vương triều người, mà Vân Lai Vương triều là trung đẳng quốc gia, thực lực siêu cường, bọn họ Đại Tề quốc căn bản cũng không phải là Vân Lai Vương triều đối với tay. Nếu là Ngô Thần đem Cổ Hà cho chém, Vân Lai Vương triều tức giận, bọn họ Đại Tề quốc coi như hoàn toàn xong đời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, lần này Ngô Thần là trở nên trầm ổn, không có đại khai sát giới, đuổi Cổ Hà bọn họ một con ngựa, để cho bọn họ rất là tùng khí. Bọn họ thật rất sợ hãi Ngô Thần một cái mất hứng, liền đem Cổ Hà cũng cho chém. Như vậy, bọn họ Đại Tề quốc, thật có thể là ăn không ôm lấy đi. Đúng, Quách Dược bọn họ đâu, chạy đến nơi đâu? Đột nhiên, Từ Đồ Kiếm Nam bọn họ phát hiện, Quách Dược bọn họ không biết lúc nào đã đi, tan biến không còn dấu tích, không nên thả bọn hắn thoát, sớm muộn sẽ trở thành mối họa. Đối với Quách Dược những người này, bọn họ có thể thập phân biết, những người này vô thời vô khắc không hy vọng bọn họ chết. Nhất là đến bây giờ, càng là như vậy, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đưa bọn họ vào chỗ chết. Giống như hắn người như vậy, theo lý tiến hành chu diệt, vĩnh, tuyệt hậu mắc. Đối với Cổ Hà, Quách Dược bọn họ những người này, Ngô Thần căn bản không để ý. Hắn bây giờ toàn bộ tâm tư đều ở đây nhiều chút phù khôi phía trên. Những thứ này phù khôi, đều là tam giai phù khôi, thực lực tương đương vì vậy linh hải cảnh cường giả. Nếu là luyện hóa, thực lực của hắn tương hội đại, tăng nhiều cường. Thấy Ngô Thần ánh mắt đều tại quét nhìn những thứ này phù khôi, mọi người đó là vô cùng thấy thèm. Bọn họ tới nơi này, chính là nhìn chúng những thứ này phù khôi, nghĩ tưởng bắt được những thứ này phù khôi, tiến hành luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân, nhưng là, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Ngô Thần ở chỗ này, thực lực của hắn muốn không thể thắng được tất cả mọi người bọn họ. Bọn họ có thể không dám vượt qua giới hạn, Ngô Thần kiến thức phi phàm, ở nơi này nhiều chút phù khôi bên trong tảo một vòng sau, đưa ánh mắt phong tỏa ở giữa cái đó phù khôi trên người. Một cụ phù khôi, vẻn vẹn là từ chất liệu nhìn lên, liền muốn so với còn lại phù khôi tốt hơn. Ngô Thần đánh giá, này là phù khôi, thực lực cũng nhanh muốn đạt tới tứ giai, thực lực tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong linh hải cảnh cửu trọng thiên, hoặc là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Vung tay lên, Ngô Thần đem này là phù khôi cho thu tới. Giờ khắc này, vô số người dùng thèm thuồng ánh mắt nhìn trong tay hắn này là phù khôi. Bọn họ cũng là có thể nhìn ra, này là phù khôi cùng người khác bất đồng, là những thứ này phù khôi bên trong cường đại nhất phù khôi, nhưng là suy nghĩ một chút Cổ Hà bọn họ những người này kết quả, bọn họ cũng là không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả Cổ Hà cũng thua ở Ngô Thần, chớ đừng nói chi là bọn họ. Chu Kiệt, các ngươi đi thu còn lại phù khôi đi. Nghe vậy, Chu Kiệt trợn mắt người bỗng nhiên sáng lên, không tưởng tượng nổi nhìn Ngô Thần, có chút khó tin, những thứ này phù khôi, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, vì chúng nó, không tiếc cùng Quách Dược rằng co, chút nào cũng không chịu để cho. Thật sao? Ngô Thần gật đầu một cái, dĩ nhiên, mọi người đều là bằng hữu, có thứ tốt tự nhiên muốn chia sẻ. Mấy người liếc nhau một cái, đều là mừng rỡ, bọn họ Đại Tề quốc có thể xuất hiện một người giống Ngô Thần người như vậy, thật sự là một món thiên đại chuyện may mắn. Lấy Ngô Thần thiên phú, tin tưởng ở vạn nước đại tuyển bên trong sẽ lấy được ưu dị thành tích. Vậy thì cảm ơn. Mấy người lập tức hành động, rất nhanh thì đem những này phù khôi chia cắt hết sạch. Thấy vậy, những người khác cực kỳ thấy thèm, hối hận không thôi, tại sao bọn họ không phải là Đại Tề quốc người đâu. Thừa dịp Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ thu phù khôi đoạn thời gian này, Ngô Thần cũng là ở luyện hóa chính mình sở được đến món này phù khôi. Hắn là luyện đan sư, tinh thông linh hồn lực đủ loại diệu dụng, cho nên rất nhanh thì đem một cụ phù khôi cho luyện hóa. Ở bên trong, trung tâm lưu lại chính mình dấu ấn. Ngô Thần, tiếp theo ngươi định đi nơi đâu? Có phải hay không đi trong cổ mộ vùng? Lúc này, Chu Kiệt bọn họ thu phù khôi, cũng đều đã luyện hóa thành công, cảm thấy cao hứng vô cùng. Có phù khôi một cường đại hộ thân phù, bọn họ muốn xông sáo thế giới, lịch luyện tu hành, đó cũng là nhiều hơn một chút tư bản. Khu vực trung tâm, Chu Kiệt trầm giọng nói, khu vực trung tâm, đó là bảo vật tập trung nhất địa phương, nơi đó bảo vật chắc cũng là tốt mà nhất phương, thật là nhiều người đều đi, chúng ta nguyên bổn chính là dự định đi đi. Được, chúng ta đi, đã có bảo vật, hắn còn chờ cái gì? Khẳng định được đi xem một chút a, hắn bây giờ cũng cần bảo vật để đề thăng chính mình chiến lực. Theo đoàn người dần dần đi sâu vào, người ở đây cũng là càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng náo nhiệt, mà khu vực trung tâm chắc hẳn bây giờ đã là người ta tấp nập. Đoàn người đang ở đi đường, đột nhiên bọn họ nghe được một ít tiếng kêu thảm thiết. Đây là thứ quái quỷ gì? Nó cuốn lấy ta chân. A, đây là âm hồn đằng, vô cùng lợi hại, ngàn vạn lần không nên bị nó cuốn lấy, bằng không ngươi sẽ chết định. Đáng ghét a, địa phương quỷ gì, lại còn có loại đáng sợ này đồ vật. Mắt thấy thì sẽ đến trong cổ mộ chỗ, nhưng là gặp loại vật này, thật là xui, a, âm hồn đằng, Ngô Thần cùng Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đều là cả kinh. Loại vật này bọn họ cũng là nghe nói qua, là một loại cực kỳ đáng sợ đằng mạn thực vật, có Hoàng Tuyền Chi Cây Mây danh hiệu, vô cùng kinh khủng, trong tin đồn, âm hồn đằng bình thường là ở u ám trong hoàn cảnh sinh trưởng, không thể thấy ánh mặt trời, nếu là thấy ánh mặt trời, ngay lập tức sẽ phân giải hết, mà ở trong đó là của mộ không gian, cả ngày không thấy ánh mặt trời, chính là âm hồn đằng một đại lý tưởng sinh trưởng đất. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lý Vân Tiêu hét dầm lên, mấy người ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước xuất hiện rất nhiều đằng mạn, những thứ này đằng mạn hiện ra vẻ ảm đạm, phía trên lộ ra một cổ rét lạnh khí, để cho người không rét mà run, âm hồn đằng, Ngô Thần ngay lập tức sẽ nhận ra, loại vật này chính là âm hồn đằng, là trong cổ mộ thường gặp thực vật, có lực lượng đáng sợ, có thể phá hủy hết thảy có sinh mệnh đồ vật. Vào giờ phút này, ở âm hồn đằng bên trong, đã có rất nhiều người bị khốn trụ, bọn họ cũng khiến cho xuất hồn thân khí lực, cùng âm hồn đằng đánh giết, tình huống thập phân thảm thiết. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 196, hang động. Lúc này, âm hồn đằng cũng là phát hiện Ngô Thần bọn họ, đếm không hết đằng mạn, ngay lập tức sẽ là đưa tới, đem tất cả mọi người bọn họ đoàn đoàn bao vây, muốn đem bọn họ tiêu diệt. Âm hồn đằng bởi vì thường xuyên sinh tồn ở ám vô thiên nhật địa phương, cho nên vô cùng hung tàn, một khi có việc vật đến gần, ngay lập tức sẽ nhào lên, đem cho cuốn lấy, nát bấy, tiêu hóa, dùng để duy trì sinh mệnh lực, gia tốc chính mình lớn lên. Coi chừng, bọn họ tới, Ngô Thần bọn họ là như lâm đại địch, âm hồn đằng loại vật này cũng không dễ trêu chọc, những đằng mạn đó, quấn quanh lực lượng vô cùng cường đại, một khi bị cuốn lấy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần một quyền đánh ra, cường đại quyền thế, giống như hỏa sơn một loại bộc phát ra, cuồn cuộn mà động, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, vọt thẳng hướng những thứ kia hướng hắn quấn quanh tới âm hồn đằng. Những âm hồn đằng đó còn không có không kịp đến gần, liền trực tiếp bị quyền thế cho xoắn nát, hóa thành khối vụn, nhưng mà, đây càng kích thích âm hồn đằng hứng thú, càng nhiều đằng mạn xông tới, phô thiên cái địa, điên cuồng hướng Ngô Thần cho lao xuống, giống như trắng xóa hoàn toàn đại dương. Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, trầm tĩnh, thân thể rung một cái, đồ long đao nổi lên, hắn một nắm chặt, vận hành lực lượng, nhất đao bổ ra, đáng sợ đao khí, kèm theo nhất đao bổ ra, điên cuồng bộc phát ra, nặng nề chém xuống ở phía trước đằng mạn phía trên, phía trước đằng mạn lập tức vỡ nát, ở Ngô Thần hung hãn lực lượng đả kích bên dưới, căn bản là không chống đỡ được, bị nhất đao cho chấn vỡ đằng mạn sau, Ngô Thần cầm đồ long đao, hét lớn một tiếng, vọt thẳng đi vào, không có nửa điểm nhi sợ hãi, đây là đi thông trong cổ mộ vùng đường phải đi qua. Muốn đi vào trong cổ mộ, kia nhất định phải vượt qua những thứ này đằng mạn tầng. Cho nên, Ngô Thần không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp liền vọt vào đi, đi, chúng ta cũng đi vào, Tư Đồ Kiếm Nam bọn hắn cũng đều sử dụng chính mình pháp bảo. Khí thế lao ra, lăng lệ vô cùng, tàn nhẫn vô cùng, điên cuồng đồ lục chung quanh đằng mạn, là lấy chung quanh âm hồn đằng mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là không làm gì được bọn họ, mặc dù âm hồn đằng đối với Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ lên không bao lớn tác dụng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại âm hồn đằng uy danh hiển hách. Bởi vì ở bốn phía trên đất, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, máu me đầm đìa, những thứ này, đều là âm hồn đằng thật sự lưu lại. Đây đã là có thể nói rõ một vài vấn đề. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần một đường xông thẳng, bính sát tới, mỗi một đao hạ xuống, sẽ có rất nhiều đằng mạn bị chém chết, hóa thành nát bấy, Ngô Thần đao vô cùng bá đạo, đồ vật bình thường, căn bản là không làm gì được, rất nhanh. Hắn liền từ âm hồn đằng bên trong chuyển kiếp đi ra, thành công xuyên càng khủng bố hơn âm hồn đằng vòng vây. Cầm đồ long đao, Ngô Thần hít sâu một hơi, ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi một chút, mới vừa rồi đang đánh âm hồn đằng thời điểm, hắn phí không keo kiệt lực, một hồi sau, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ cũng là chuyển kiếp âm hồn đằng chi tầng. Thành công xông tới, các người đều không sao đi, mấy người lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có gì đáng ngại, những âm hồn đằng đó mặc dù rất lợi hại, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, nhưng là vấn đề không lớn. Bởi vì bọn họ đều là linh hải cảnh cường giả, lại có trung phẩm linh bảo hộ thân, âm hồn đằng cũng là không biết sao hắn, môn không được, không việc gì liền có thể, tiếp tục đi thôi, làm sơ nghỉ ngơi, mấy người quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng là, còn không đợi bọn hắn đi ra mấy bước, đột nhiên, một đạo cường thịnh kiếm quang, xen lẫn phá diệt hết thảy lực lượng, hung hăng hướng bọn họ cho lao xuống, Tư Đồ Kiếm Nam đám người hoảng hốt, một đạo kiếm quang mạnh, vô cùng bá đạo, xa hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hiên Viên Trảm Pháp, mà đang ở đạo kiếm quang kia sắp rơi vào trên người bọn họ thời điểm, lại nghe Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm đồ long đao, nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, hung bộc phát ra, một cổ lực lượng đáng sợ, hung hăng xông lên, cùng một đạo kiếm quang đụng nhau, ngừng thời, không gian chấn động, khí lưu tuôn ra, một cổ cuồng bạo kinh lực, từ nơi trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đều là thân thể rung một cái, liền vội vàng thối lui về phía xa, sợ gặp phải Trì Ngư Chi Ương. Một chiêu này đụng nhau vô cùng bá đạo, vượt qua xa bọn họ, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Ai, đi ra, Lôi Bằng tức giận hét lớn, trong lòng có tức giận, bọn họ mới vừa đi vào, liền gặp phải không giải thích được công kích, đổi lại là ai, cũng không cách nào nhịn được, nếu không phải Ngô Thần thực lực cường đại, bọn họ những người này chỉ sợ sớm đã ở trong địa ngục. Ngô Thần không nói, hắn ở mảnh nhỏ quan sát kỹ bốn phía động tĩnh, một hồi sau, hắn cũng cảm giác được, tại tay trái bên có một ít năng lượng cường đại ba động. Những năng lượng này ba động, rất rõ ràng có cường giả ở bên kia, đi, chúng ta đi bên kia. Dứt lời, Ngô Thần một người một ngựa, tự ý hướng bên trái đi, những người khác thấy vậy, liếc nhau một cái, không nói cái gì, cũng là theo chân hướng bên trái đi. Bây giờ, Ngô Thần chính là bọn hắn chủ định, nếu là không có hắn, bọn họ rất khó ở cường giả này khoen tứ địa phương tồn sống tiếp. Chớ đừng nói chi là tìm bảo vật, đi không bao lâu, Ngô Thần bọn họ liền thấy, trước mặt có rất nhiều người ở chỗ này, bọn họ cũng là không tự bản thân dừng lại. Lúc này, những người đó cũng là phát hiện Ngô Thần bọn họ, quan sát một phen, ha ha, lại tới một ít xác dưới, không biết là cái nào Tam Lưu quốc gia người, thực lực kém như vậy, ngay cả một linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng không tìm tới. Vừa mới ta mới giết mấy cái lưu ly người trong nước, thực lực kia, mới kêu một cái kém, không biết bọn họ là thế nào tu hành, ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi, quốc gia nhỏ người đều tài nghệ này, đó cũng là không có biện pháp sự tình, kia có thể so với trong chúng ta các quốc gia. Tùy tùy tiện tiện đi ra tới một người, cũng đủ để càn quét một cái quốc gia. Ha ha ha, nghe những người này thất chỉ bát thiệt vừa nói, Dạ Phong bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Không nghĩ tới, những người này cũng là trung đẳng quốc gia người. Hơn nữa người người thực lực cường đại, vượt qua xa bọn họ, ở tại bọn hắn trong những người này. Có lẽ cũng chỉ có Ngô Thần có thể cùng những người này so sánh đi. Ngô Thần không nói, nhưng mà yên lặng nhìn của bọn hắn. Tới đây cổ mộ người, đều là tầm bảo tới, những người này đứng ở chỗ này. Không muốn rời đi, nhất định là có mưu đồ, có lẽ là phát hiện thứ tốt gì đi, đó là cái gì? Lúc này, Ngô Thần thấy, ở phía trước ước chừng khoảng 3 trượng địa phương có một cái to lớn hố. Cái đó động rất sâu, giống như là xuyên thủng hoàng tuyền một dạng làm cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Nhìn một chút, bằng trực giác, Ngô Thần dự cảm đến, ở cái huyệt động này bên trong khả năng tồn tại cái gì không thể cho ai biết bí mật. Có lẽ, đó chính là những người này thủ tại chỗ này không muốn rời đi nguyên nhân đi. Nhưng là, bởi vì cự ly duyên cớ, Ngô Thần cũng là không cách nào thấy rõ cái huyệt động kia bên trong đến cùng có vật gì. Nếu không thấy được, hắn cũng sẽ không nhìn. Bí mật tổng hội hiện hiện ra, chương 197, bên trong các quốc gia người. Theo thời gian đưa đẩy, chung quanh tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ và Ngô Thần bọn họ như thế, đều là cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới đậu ở chỗ này. Nhưng là, những thứ này bên trong các quốc gia hắn kết quả ở chỗ này làm gì? Bọn họ nhưng là đầu óc mơ hồ, không hiểu, Nguyên Phong, người đến được cũng không kém bao nhiêu đâu. Lúc này, từ đồ vật bên trong đột nhiên truyền tới một cái thanh âm. Cái thanh âm này cảm giác giống như là từ cửu u địa phủ bên trong truyền tới như thế. Rất nhiều người đều là hù dọa giật mình, thần tình nghiêm túc nhìn cái huyệt động kia, cảnh giác, không sai biệt lắm, người nơi đó tình huống thế nào? Dứt lời, từ trong huyệt động lại truyền ra một cái thanh âm, còn thiếu một chút hỏa hầu, yêu cầu một ít chất xúc tác mới được, còn thiếu một chút hỏa hầu sao? Lúc này, kia đứng ở bên cửa hang thượng nhân xoay người lại, nhìn chung quanh những thứ này từ các nước người vừa tới. Triển lộ ra một tia tàn khốc, cười lạnh, không cần phải gấp gáp, nhiều như vậy con mồi, rất nhanh thì xong chuyện, mọi người run sợ, không tự bản thân thối lui về phía xa, kinh hoàng ngắm của bọn hắn, Lý Vân Tiêu nhìn một chút những người này, nhỏ giọng nói, tình huống có chút bất đại đối kính, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn, mấy người gật đầu một cái, bọn họ cũng có thể cảm giác được, nơi này bầu không khí có chút quỷ dị, đây là điểm bất tường, Ngô Thần chính là vẫn đang ngó chừng cái huyệt động kia, không nghi ngờ chút nào. Bí mật này liền núp ở cái huyệt động này bên trong. Các ngươi những thứ này rác dưới, còn sống cũng là uổng công, chẳng chúng ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Lạnh lẽo cười một tiếng, một vị thân mặc áo đỏ thanh niên lập tức xông lên. Giống như sói đói vồ mồi, hắn tu vi linh mẫn hải cảnh thất trọng thiên, thực lực vô cùng cường đại, bay vào kia trong đám người, giống như là lang vào bầy dê, không người có thể ngăn. A, chạy mau, trong sân nhất thời hỗn loạn tưng bừng, mọi người điên cuồng chạy trốn, hướng bốn phương tám hướng đi. Bọn họ thật vất vả truyền kiếp âm hồn đang vòng vây. Đến nơi này, vốn tưởng rằng có thể tìm được bảo vật, đạt được thực lực cường đại, nhưng là không ngờ lại gặp. Thượng loại chuyện này, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Bằng bọn họ cũng có chút hoảng, những người này cũng là trung đẳng quốc gia cường giả thanh niên. Thực lực xa ở tại bọn hắn trên, bọn họ ở trước mặt những người này, giống như là con cừu một dạng không chịu nổi một kích. Ngô Thần đạo, trước lui ra ngoài đi, nếu là chỉ có một mình hắn, hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng là bây giờ phía sau có người. Hắn tự nhiên phải suy tính một chút Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ an nguy. Mấy người gật đầu, đối mặt bên trong các quốc gia cường giả thanh niên, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, trừ lui ra ngoài, căn bản là không có biện pháp chút nào, nhưng là, rất rõ ràng những người này là sẽ không để cho bọn họ lui. Một vị bạch y thanh niên lập tức xông lại, đạo, chư vị nếu đến, cần gì phải đi vội vã đâu rồi, không bằng lưu xuống xem một chút đi, Dạ Phong nghiêm nghị hét lớn, chư vị xuất thân bên trong các quốc gia, chính là thiên chi kiêu tử, vì sao phải lạm sát kẻ vô tội, tàn hại chúng ta tánh mạng, bạch y thanh niên âm lãnh đạo, các ngươi những thứ này rác rưới, có thể chết trong tay ta, hẳn cảm thấy vinh hạnh mới là, muốn ở bình thường, ta ngay cả giết các ngươi hứng thú cũng không có, mọi người không khỏi căm giận, những người này thật là coi sinh mạng như cỏ rác. Tùy ý lạm sát kẻ vô tội, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách tự các ngươi lòng tham, đời sau nhớ, nếu như muốn tới tầm bảo, nhớ đem mình bản lĩnh luyện cường một ít, nơi này là cổ mộ không gian, tất cả mọi người đều là tới tầm bảo, nếu muốn tới tầm bảo, vậy sẽ phải làm hảo tử vong chuẩn bị, thực lực không đủ, vẫn còn vọng tưởng muốn tới tầm bảo, kia không phải mình tìm chết đó là cái gì đây? Bạch y thanh niên đấm ra một quyền, cường đại quyền thế hung bùng nổ, kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà xuống, nát bấy hết thảy. Lý Vân Tiêu đám người sắc mặt đại biến, thanh niên mặc áo trắng này thực lực rất mạnh, chính là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Bạch y thanh niên cười lạnh, hắn liền thích nhìn người khác sợ hãi dáng vẻ, đó là một loại vô thượng hưởng thụ, là phi thường tuyệt vời, nhưng là, ngay tại một quyền này của hắn sắp đến Tư Đồ Kiếm Nam bên cạnh bọn họ thời điểm. Đột nhiên, Ngô Thần động, thập phương giai sát, chỉ nghe Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm hữu quyền, đấm ra một quyền, dâng trào lực lượng, phun rót mà ra, dưới vào đến trong không khí, chấn bốn phía không gian chấn động không ngừng, giống như kinh đào hãi lãng, đáng sợ một quyền, hung hăng lao ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, chủ động tiến lên đón bạch y thanh niên quyền thế, hai người quyền lực tại không gian bên trong đụng nhau, nhất thời bộc phát ra một cổ cường thịnh lực lượng, kinh khủng uy thế, giống như sóng dữ một loại cuốn mở, nát bấy chung quanh hết thảy, bạch y thanh niên cả kinh. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lại có thể ngăn được hắn một quyền, có chút khó tin, phải biết, hắn chính là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là tùy tùy tiện tiện một quyền, cũng không phải một cái linh hải cảnh tứ trọng thiên tiểu tử có thể ngăn cản được. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là đỡ được, hơn nữa nhìn đi lên còn rất dễ dàng, là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hảo tiểu tử, thực lực không tệ, Ngô Thần không nói, bất quá chỉ là một cái linh hải cảnh thất trọng thiên người. Hắn tự nhiên không sợ hãi, bên trong các quốc gia, vậy thì thế nào, lại tiếp ta một quyền đi, bạch y thanh niên hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, lại vừa là một quyền đất đánh ra, một quyền này lực lượng mạnh hơn, sức mạnh mạnh mẽ gào thét truyền ra, chấn động không gian, từng cổ một sóng năng lượng, từ nơi trung tâm cuốn mở, vô cùng đáng sợ, nhìn Ngô Thần, bạch y thanh niên trong mắt lộ ra cười lạnh, một quyền này, vận dụng hắn 8 phần 10 lực lượng, đừng nói là một chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, coi như linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, cũng không thể ngăn cản được, nhưng mà, ra ý hắn đoán, Ngô Thần trong mắt cũng không nửa điểm nhi sợ hãi, hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trong thân thể lao ra, dưới vào đến hai quả đấm bên trong, lục thiên thức, nhìn bạch y thanh niên liếc mắt, Ngô Thần trực tiếp một chiêu đánh ra, lục thiên thức bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc cuốn mở, nát bấy hết thảy, trống trải trong không gian, Ngô Thần lục thiên thức mang theo lôi đình một loại lực lượng. Cùng bạch y thanh niên một quyền hung hăng đánh vào đồng thời. Nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, hủy diệt quanh mình hết thảy. Tốt thực lực, bạch y thanh niên có chút lộ vẻ xúc động, có thể ngăn cản được hắn 8 phần 10 lực lượng, đây đối với một gia thân quốc gia nhỏ trong người vừa tới nói. Kia đã coi như là rất không tồi, hơn nữa, để cho người khiếp sợ là Ngô Thần tu vi, mới là linh hải cảnh tứ trọng thiên, kém, hắn rất nhiều. Theo đạo lý nói, Ngô Thần là không có khả năng có mạnh như vậy thực lực, bởi vì hắn tu vi mới là linh hải cảnh tứ trọng thiên. Nếu là đổi thành những người khác đến, nhất định là không cách nào ngăn trở hắn một quyền, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là làm được. Chương 198, Bạch Y Thanh Niên, không biết huynh đài họ gì? Bạch Y Thanh Niên đối với Ngô Thần sinh ra hiếu kỳ. Có thể tiếp hắn hai quyền, đủ để chứng minh Ngô Thần thực lực, vẫn có chút tài năng, người như vậy, không phải là vô danh vô tính mới được. Nhìn Bạch Y Thanh Niên liếc mắt, Ngô Thần nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi không biết, đang hỏi người khác tên họ trước, hẳn báo ra bản thân danh hiệu tới sao? Bạch y thanh niên cười ha ha, đạo, muốn biết danh hiệu ta, vậy phải xem ngươi bản lĩnh, nếu như nói Ngô Thần liền là trước kia hắn thật sự triển lộ ra này ít điểm thực lực, là khẳng định không đủ, tiếp ta một chiêu không minh chém. Bạch y thanh niên hét lớn một tiếng, trực tiếp vận dụng chính mình tuyệt kỹ không minh chém. Không minh chém có thể không phải là cái gì một loại vũ kỹ, mà là một loại địa giai võ kỹ cấp thấp, uy lực vô cùng bá đạo, vượt qua xa tưởng tượng. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, bạch y thanh niên trong lòng cười lạnh, tiểu tử này, tự cho là tiếp hắn một chiêu nửa tức liền là có thể muốn làm gì thì làm. Còn dám cò kè mặc cả với hắn, đây quả thực là tại tìm chết. Thân thể rung một cái, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Hình cùng ngập lụt thú, cuốn mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Nhưng mà, ra hắn dự liệu, đối mặt bạch y thanh niên lăng lệ một chiêu, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, thân thể rung một cái, hai tay bắt pháp quyết, cũng là một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể lao ra. Phóng lên cao, trực tiếp là ở trong không gian tạo thành một đạo cường đại trưởng lực. Một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, khiến cho người là kinh hãi, run sợ, vãi cả linh hồn, nhìn Ngô Thần đỉnh đầu kinh thiên trưởng lực, bạch y thanh niên sắc mặt trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, ở Ngô Thần trong tay, vẫn còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, mà đối phương một chiêu này, chỉ là về mặt khí thế nhìn cũng đã là không giống vật thường. Chút nào, không thể nghi ngờ hỏi, đây cũng là một loại cường đại mà giai vũ kỹ, nhưng là, hắn cũng không sợ, hắn là trung đẳng quốc gia thiên chi kiêu tử, thiên phú chắc tuyệt, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, vượt qua xa những người khác. Nếu như hắn liền một cái tu vi mới là linh hải cảnh tứ trọng thiên, xuất thân từ quốc gia nhỏ người cũng thì không cách nào chiến thắng, vậy hắn còn mặt mũi nào đâu rồi. Giận quát một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, thúc dục không minh chém, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần. Cùng lúc đó, Ngô Thần công kích cũng là đánh tới, lục hợp trưởng mang theo phá diệt vạn vật lực lượng, cũng là xông lại, hai người công kích ở chính giữa gặp nhau, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật, cuốn mà xuống, mặt đất run rẩy kịch liệt, phảng phất là không thể chịu đựng cổ lực lượng này, tiểu tử này thực lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế. Bạch y thanh niên rung động trong lòng không dứt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, vượt qua xa hắn tưởng tượng. So với rất nhiều linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả đều mạnh hơn. Thật rất khó để cho người tin tưởng, tiểu tử này, tu vi thật sự cuối cùng linh hải cảnh tứ trọng thiên. Nhưng là, tiểu tử này coi như thế nào đi nữa vượt trội. Kia cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, bởi vì hắn là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Thực lực muốn không thể thắng được Ngô Thần rất nhiều lần. Không minh chém, bạch y thanh niên hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, lại vừa là một đạo cường đại công kích đánh ra. Không minh chém mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho chém chết, nhưng là, Ngô Thần vẫn là không có nửa điểm nhi sợ hãi, lại thấy hắn ấn quyết trong tay chuyển một cái, cũng là một cổ cường đại lực lượng vọt lên đến, giống như sóng dữ cuốn lên, đánh vào cửu thiên, nhị trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng vọt lên đến, trực tiếp là tạo thành một đạo cường đại công kích, lao ra, tiến lên đón bạch y thanh niên đáng sợ một chiêu công kích. Hai người lực lượng, một lần nữa đụng vào nhau, một cổ kinh người năng lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, trong lúc nổ tung, Ngô Thần lục hợp trưởng, bạch y thanh niên không minh chém đều bị xé nát xuống. Hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ xuống, mặt đất ở nơi này dạng một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới. Lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, bị tạc mở một cái thật sâu hố to, thổ nhưỡng bay khắp nơi, bạch y thanh niên sắc mặt trầm xuống, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại sẽ là mạnh mẽ như vậy. Trước một chiêu kia, cơ hồ là vận dụng hắn sắp tới 10 phần lực lượng. Vốn là cho là bắt lại tiểu tử này hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là thực tế lại mở cho hắn một cái to lớn đùa giỡn. Tiểu tử này thực lực mạnh, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Hoàng thắng, người bên kia chuyện gì xảy ra, liền mấy cái rác dưới đều thu thập không ấy ư, cũng không tránh khỏi quá vô dụng đi. Lúc này, một vị cẩm phục người thanh niên đi tới, trên người nhộn nhạo lực lượng hùng hồn. Cổ lực lượng này, không thể so với bạch y thanh niên kém. Rất rõ ràng cũng là một gã linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, lại một vị cường giả tuyệt thế. Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ mặt liền biến sắc, bọn họ biết Ngô Thần thực lực rất cường đại, coi như là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ lại tới một vị cường giả thanh niên, hắn tu vi cuối cùng một chút cũng không thua ở bạch y thanh niên, vô cùng đáng sợ. Bọn họ không khỏi là Ngô Thần biểu thị lo âu, lưỡng danh linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, hắn kết quả có thể hay không ứng phó được. Nhưng là Ngô Thần nhưng là cười nhạt, đối với mấy cái này căn bản cũng không quan tâm, hắn là ai, vô thượng đan thần, cái dạng gì kinh lịch không có, chính là lưỡng danh linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Hắn còn cho tới bây giờ không có sợ qua, bạch y thanh niên hoàng thắng nói, Lưu Sâm, tiểu tử này có chút khó giải quyết, không quá dễ dàng đối phó. Ồ, Lưu Sâm cũng là nhìn về phía Ngô Thần, trên dưới quan sát một phen, trong lòng âm thầm khinh thường, chẳng qua chỉ là một cái chính là linh hải cảnh tứ trọng thiên tiểu tử. Lại cái gì khó giải quyết. Hắn theo tay vung lên, chính là có thể tiêu diệt một mảng lớn. Hoàng thắng, tiểu tử này có cái gì lợi hại, ngươi không phải là đối với hắn hạ thủ lưu tình đi. Hoàng Thắng nguýt hắn một cái, hai tay ôm trong ngực, đạo, ngươi đã nói như vậy, vậy không bằng chính ngươi đi nhìn thử một chút. Lưu Sâm cầm nắm quyền đầu, thật đúng là đừng nói, hắn thật muốn đi, chẳng qua chỉ là một cái tu vi mới linh hải cảnh tứ trọng thiên tiểu tử. Chỉ cần ba lượng chiêu liền nhẹ nhàng thoải mái giải quyết hết. Căn bản không cần phí sức, nhưng là, ngay vào lúc này, từng cây một đằng mạn, từ cái huyệt động kia bên trong vươn ra, những thứ này đằng mạn, không nghi ngờ chút nào là âm hồn đằng, nhưng mà những thứ này đằng mạn so với trước kia những âm hồn đằng đó đều phải càng to, càng dài, cũng càng thêm lợi hại, đáng sợ đằng mạn, vô thiên cái địa mà xuống, giống như trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, để cho người run sợ trong lòng. A, chương 199, tứ giai âm hồn đằng. A, vô số người kêu thảm thiết, bị đằng mạn cho cuốn trúng. Thân thể lập tức băng liệt, hóa thành nát bấy, những người này, có thể không đơn thuần là chung quanh những nước nhỏ này người nhà. Liền ngay cả này bên trong các quốc gia người, cũng là không có biện pháp thoát khỏi may mắn, đều bị đằng mạn cho cuốn chúng, giết chết, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thắng cùng Lưu Sâm sắc mặt đại biến, từng cây một to lớn đằng mạn, giống như là từng cái tiểu long, không ngừng cắn nuốt chung quanh sinh mạng, phương trình bọn họ đang làm cái gì? Hoàng Thắng cùng Lưu Sâm hai người cũng bất chấp cùng Ngô Thần bọn họ làm tiếp dây dưa. Rối rít tiến lên. Sử dụng ra lực lượng, cùng những thứ này đằng mạn tác chiến, tại sao có thể có lớn như vậy âm hồn đằng? Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ sắc mặt hoảng sợ đại biến. Những thứ này đằng mạn lực lượng không thể tầm thường so sánh. Vượt qua xa trước bọn họ thật sự đụng phải những âm hồn đằng đó. Liền linh hải cảnh cường giả bị cuốn bên trong sau đều không thể thoát khỏi may mắn. Đi, nhanh lên lui ra ngoài, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Được, mấy người không phản đối, nơi này kinh khủng như vậy. Đầu tiên là Hoàng Thắng những thứ này bên trong các quốc gia thanh niên tuấn tài cổ động chém giết. Bọn hắn những thứ này đến từ quốc gia nhỏ người, bây giờ lại xuất hiện lớn như vậy âm hồn đằng, thật sự là một con ma quỷ nơi, không thể ở lâu, mà đúng lúc này sau khi, mấy cái to lớn đằng mạn từ trên trời hạ xuống, vô thiên cái địa cuốn xuống đến, cực kỳ kinh khủng, không nói hai lời, mấy người thúc giục vũ kỹ, thúc giục lực lượng, trước để chống đỡ những thứ này đằng mạn. Cái gì đằng mạn, cứng như thế, ngay cả ta bảo kiếm cũng không cách nào chém đứt. Tư Đồ Kiếm Nam chém xuống một kiếm, đánh ở chung quanh đằng mạn thượng, nhưng là không ngờ, đằng mạn cuối cùng vô cùng cứng rắn, liền trung phẩm linh bảo đều không thể chém ra dấu vết gì. Những người khác cũng đều là giống nhau, sắc mặt hoảng sợ đại biến, không nghi ngờ chút nào, những thứ này đằng mạn lực lượng so với trước kia những đằng mạn đó muốn lợi hại hơn nhiều. Trước những đằng mạn đó mặc dù lợi hại, nhưng ở trung phẩm linh bảo trước mặt, vẫn không thể xính uy, bị chém đứt, mà bây giờ những thứ này đằng mạn, cứng rắn muốn chết. Chúng liền phẩm linh bảo đều là không có biện pháp lưu lại vết tích. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần quơ múa đồ long đao, nhất đao chặt chém ở nhất căn đằng mạn thượng, lực lượng cường đại, vọt thẳng đi ra ngoài, hung hăng xông về cái kia đằng mạn, vốn là vô kiên bất tồi đồ long đao, giờ phút này cũng giống là gặp cái gì cường đại trở ngại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đòn bên dưới, lại thì không cách nào bể nát, nhưng là, Ngô Thần người thế nào? Mà trong tay hắn đồ long đao, cũng không phải là cái gì vật phàm, chính là hắn dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, vô cùng sắc bén, hắn cầm cán đao, hét lớn một tiếng, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng xông vào đằng mạn phía trên. Nhất căn đằng mạn đúng là vẫn còn không chịu nổi Ngô Thần lực lượng. Trực tiếp bị chấn bể, rơi trên mặt đất, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau mau xông đi ra ngoài a. Chém nát đằng mạn, Ngô Thần cũng không dám đợi lâu, những thứ này đằng mạn quả thực quá lợi hại, nếu như hắn đoán không lầm, nơi này âm hồn đằng. Thực lực vô cùng có khả năng đã đạt tới kinh khủng tứ giai. Được, mấy người nào dám dừng, lập tức xông ra, vào giờ phút này, nơi này đã là đại loạn, vô số thi thể, chất đến khắp nơi đều là, không chỉ có quốc gia nhỏ người, còn rất nhiều bên trong các quốc gia người, bọn họ cũng không thể thoát khỏi may mắn, đi mau, mau rời đi, Lưu Sâm bọn họ là tuyệt đối không nghĩ tới, tình cảnh sẽ mất khống chế, bây giờ trừ trốn, thật giống như đã không có biện pháp gì tốt, vừa lúc đó, mấy đạo nhân ảnh từ trong huyệt động lao ra. Bọn họ đều là hắc trầm mặt, sắc mặt xanh mét, Phương Trình, các người mấy tên này đến cùng đang làm cái gì manh mối? Hoàng Thắng tức giận hét lớn, Phương Trình trầm giọng nói, chúng ta cũng chưa từng ngờ tới, tên kia hấp thu tinh hoa sinh mệnh sau cuối cùng đột phá tứ giai. Lúc này phiền toái, cái gì, âm hồn đằng đột phá tứ giai? Mọi người sắc mặt đại biến, tứ giai âm hồn đằng, tương đương với trong nhân loại chân vũ cảnh cường giả, thực lực siêu phàm, vô cùng cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Vô cùng kinh khủng, âm hồn quả đâu rồi, thành thục chưa? Phương Trình hổn hển nói, vốn là sắp thành thục, còn bà nó, không nghĩ tới âm hồn đằng thật không ngờ gian trá, đem hấp thu những thứ kia sinh mệnh lực dùng để gia tốc chính mình lớn lên. Cũng không phải dùng ở để cho trái cây thành thục phía trên. Thật là tức chết ta, vốn là, bọn họ ở chỗ này phát sinh một gốc đại hình âm hồn đằng. ở phía trên còn kết ra quả tử, loại trái cây này bên trong hàm chứa bàng đại tinh hoa sinh mệnh, ất tộc linh khí, nếu là hấp thu luyện hóa, có thể tăng cao tu vi, xúc tiến thực lực tiến bộ, nhưng là, khi bọn hắn phát hiện viên này âm hồn quả thời điểm, âm hồn quả còn không có thành thục, không có thành thục âm hồn quả, hiệu quả cũng là giảm bớt nhiều, là gia tốc hồn quả thành thục, bọn họ nghĩ biện pháp, đó chính là giết người, cho âm hồn đằng, rót vào bàng đại tinh hoa sinh mệnh, gia tốc âm hồn quả thành thục, cho nên mới có trước bọn họ sát hại những thứ kia quốc gia nhỏ người một màn. Ha ha ha, báo ứng a. Lúc này, một ít cách khá xa người nhìn thấy bên này phát sinh tình huống. Cũng là cười lên ha ha, những thứ này bên trong các quốc gia người, trước cực tốc miệt thị bọn họ những người này, muốn đem bọn họ những người này cho đuổi tận giết tuyệt. Cho âm hồn đằng cung cấp cường đại sinh, mạnh lực, nhưng không ngờ bị âm hồn đằng cho lợi dụng, giúp âm hồn đằng đột phá tứ giai, mà đột phá tứ giai sau âm hồn đằng ngược lại đối với mấy cái này bên trong các quốc gia người. Tiến hành chu diệt, thật là báo ứng, âm hồn quả, Ngô Thần cả kinh, âm hồn quả, có thể là đồ tốt. Hàm chứa dư thừa linh khí, có thể dùng đến đột phá tu vi, tăng cường thực lực, Ngô Thần, ngươi còn đang chờ cái gì, chạy nhanh đi, nơi này quá kinh khủng, Chu Kiệt đốc thúc, loại địa phương này quả thực quá kinh khủng, căn bản không phải người đợi địa phương, Ngô Thần cau mày, đột nhiên không muốn đi, âm hồn quả loại vật này, đối với hắn có trọng dụng, nếu như hắn lấy được, có thể luyện hóa đến, đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên, đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ lòng đất truyền tới, lực lượng khổng lồ. Chấn đại địa run rẩy không ngừng, giống như là động đất phát sinh như thế, tất cả mọi người đều là dưới chân chấn động kịch liệt. Căn bản là đứng không vững, cường đại như thế lực lượng bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người hét dầm lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn cái huyệt động kia. Vào giờ phút này, hang động bốn phía đã sớm bị tạc mờ, một cái đại gia hỏa từ trong huyệt động lộ ra thân thể tới. Cái này đại gia hỏa, cùng trước những âm hồn đằng đó cơ hồ là giống nhau như đúc. Chính là một đầu so với những âm hồn đằng đó đại mấy chục lần. Hoàn toàn là phóng đại bản, bất đồng duy nhất chính là, ở nơi này đại gia hỏa trên đỉnh đầu, có một cái màu xám trắng loại, giống như quả dứa như thế trái cây, tứ giai âm hồn đằng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây thật là một cái kinh khủng gia hỏa, tứ giai âm hồn đằng, kham mạnh hơn chân vũ cảnh người, vô cùng đáng sợ. Chương 200, âm hồn quả, đó là, âm hồn quả. Chợt, mọi người thấy cái đó tương tự với quả dứa như thế màu xám trái cây màu trắng. Dâng lên vô tận tham lam, đây chính là âm hồn quả, ẩn chứa dư thừa linh khí, nếu là đem hấp thu luyện hóa, có thể tăng cường chính mình tu vi, gia tăng thực lực của chính mình, quả nhiên là âm hồn quả, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, âm hồn quả có thể là đồ tốt, quyết không thể bỏ qua, nhưng là, lúc này âm hồn quả rất rõ ràng còn không có thành thục. Không có thành thục âm hồn quả, bên trong ẩn chứa linh khí chưa đủ, hơn nữa còn có một loại rất đặc biệt vật chất. Cái loại này vật chất đối với thân thể con người có cực lớn tổn thương. Vì vậy, nhất định phải chờ, đến âm hồn quả hoàn toàn sau khi chín, mới có thể hái sử dụng, hiệu quả cũng là tốt nhất. Vốn là, âm hồn đằng thường xuyên cuộc sống ở u ám địa phương. Không thể nào có mạnh như vậy doanh dưỡng vật chất cung ứng. Vì vậy âm hồn quả thành thục tốc độ cũng là rất chậm rất chậm. Nếu để cho nó tự nhiên thành thục, tối thiểu cũng phải hao phí thời gian 10 năm. Rất rõ ràng, những người này là đợi không được thời gian dài như vậy. Vì vậy, nhất định phải tiến hành thôi hóa gia tốc. Mà tốt nhất chất xúc tác chính là sinh mạng tinh hoa, là tiên huyết, cho nên mới cũng có lúc trước huyết tinh ác độc một màn. Thật là tức chết ta, Phương Trình bọn họ giận đến không được, vốn là bọn họ là muốn thông qua giết người, đốt cho âm hồn đằng cường đại tinh hoa sinh mệnh, gia tốc âm hồn quả lớn lên cùng thành thục, nhưng là không ngờ, những thứ kia tinh hoa sinh mệnh bị âm hồn đằng hấp thu đi qua. Cuối cùng khiến nó dùng để đột phá tự, thân cảnh giới, đây thật là chúc lam múc nước, công dã tràng, vô số đằng mạn. Từ tứ giai âm hồn đằng phía trên vươn ra, giống như căn căn lợi kiếm, xông thẳng mà ra, mang theo lực lượng đáng sợ, xuyên phá thời không, cuốn về phía người chung quanh. Bây giờ, nó tu vi đã đột phá, là thời điểm để cho âm hồn quả thành thục, mà đúng như những người này suy nghĩ như vậy, gia tốc âm hồn quả thành thục biện pháp tốt nhất chính là hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Chỉ cần nó có thể hấp thu đến đủ nhiều tinh hoa sinh mệnh. Kia, sao, âm hồn quả là có thể rất nhanh thành thục. Vô số người kêu thảm thiết, bị đáng sợ đằng mạn cho cuốn chúng. Thân thể thoáng cái tan tành, tinh hoa sinh mệnh bị tứ giai âm hồn đằng cho hấp thu hết. Dùng để gia tốc âm hồn quả thành thục, lần này, nhìn đến mọi người là kinh hồn bạt vía, rối rít thoát đi, đáng sợ như vậy đồ vật, bọn họ là tuyệt đối không cách nào địch qua. Âm hồn quả tuy tốt, nhưng nếu là thực lực không đủ, ở lại chỗ này chỉ sẽ trở thành gia tốc âm hồn quả thành thục tế phẩm mà thôi. Xảy ra chuyện gì, các ngươi sao chật vật như thế? Rất nhiều người cũng nghe được bên này động tĩnh, ôm hiếu kỳ chạy tới, bọn họ cùng những thứ này vội vàng thoát thân người vừa vặn đụng. không nên hỏi, mau trốn đi, nơi này là một mảnh cực ác nơi, có kinh khủng âm hồn đằng. Dứt lời, vô số âm hồn đằng phô thiên cái địa cuốn xuống đến. Những đằng mạn đó ở trong không gian đung đưa, giống như là cuồng vũ yêu ma, là khủng bố như vậy, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. A, những thứ kia vốn là ôm hiếu kỳ mà người tới nơi nào thấy qua lớn như vậy. Như vậy to âm hồn đằng đằng mạn, không khỏi bị dọa sợ đến là hai chân như nhũn ra. Run không ngừng, căn bản là không để được nửa chút sức phản kháng, mà hấp thu nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, viên kia màu xám trắng âm hồn quả cũng là dần dần phát sinh thay đổi. Màu sắc chính nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng bước lên thành thục, Ngô Thần bên này đồng dạng là gặp phải âm hồn đằng tập kích. Nhưng là bọn hắn bây giờ cách tương đối mà nói khá xa, mà mấy người lại vừa là thực lực cao cường hạng người. Lợi dụng mỗi người thủ đoạn, cũng là đứng vững trận cước, những thứ này âm hồn đằng, cũng là không biết sao, không bọn họ, Tư Đồ Kiếm Nam, Chu Kiệt, các người nhanh lên rời đi, ta đi một lát sẽ trở lại, dứt lời, căn bản không chờ Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đáp lời. Ngô Thần trong tay đổ long đao, cuối cùng lộn trở lại đi, lại xông về kia một gốc to lớn âm hồn đằng, Ngô Thần, ngươi đi làm gì a? Vội vàng trở lại, Chu Kiệt bọn họ ngay lập tức sẽ hoảng, bây giờ chỗ này âm hồn đằng, đã tiến hóa thành là tứ giai âm hồn đằng. Mà tứ giai âm hồn đằng tương đương với bọn họ trong nhân loại chân vũ cảnh cường giả. Lấy Ngô Thần thực lực, nếu muốn quá khứ, đem là một kiện vô cùng nguy hiểm, sự tình, nhưng là, bây giờ Ngô Thần, cũng là đã bất chấp nhiều như vậy, âm hồn quả loại vật này có cực lớn sức dụ dỗ. Nếu là không cướp một chút, hắn là chắc chắn sẽ không cam tâm, làm sao bây giờ, nhìn Ngô Thần tiến lên bóng người, Chu Kiệt chờ trong lòng người một mảnh nóng nảy, bọn họ cũng muốn xông qua, trợ giúp Ngô Thần, nhưng là vừa sợ hãi chung quanh những đằng mạn đó. Chúng ta hay lại là liền ở chỗ này chờ đi, nhìn một chút tình huống rồi nói sau, bọn họ cũng không rời đi, Ngô Thần giúp bọn hắn quá nhiều, nếu là không có hắn, bọn họ bây giờ chỉ sợ là đã sớm xuống địa ngục. Hiện tại hắn xông vào trong hiểm cảnh, bọn họ lại làm sao có thể an tâm rời đi, lúc này, trong sân đã là hỗn loạn tưng bừng, tứ giai âm hồn đằng đằng mạn dọc theo hướng bốn phương tám hướng. Điên cuồng sát hại, hốt lấy sinh mạng nguyên khí, gia tốc âm hồn quả lớn lên cùng thành thục, mà những thứ kia bị cuốn người trong chính là chạy trốn tứ phía. Hận không được trên xương sườn, chen vào một hai cánh, Ngô Thần xông vào, cầm đồ long đao, nhất đao bổ ra, hắn đồ long đao lực lượng phi phàm, vô kiên bất tồi, cho dù là âm hồn đằng đằng mạn, cũng là bị hắn đồ long đao cho chặt đứt, thế không thể đỡ, những người đó đang làm gì? Ngô Thần đột nhiên chú ý tới, cho dù là ở khẩn trương như vậy thế cục bên dưới. Lưu Sâm bọn họ những người này lại giống như là ở khoanh tay đứng nhìn, mặc cho âm hồn đằng sát hại, cho dù là đằng mạn cuốn chúng bọn họ người, cũng chỉ là tượng trưng xuất thủ. Căn bản là không có, có đem hết toàn lực, giống như là cố ý để mặc cho âm hồn đằng sát hại. Mà bọn họ những người này ánh mắt, nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng viên kia âm hồn quả. Một khắc cũng chưa từng rời đi, Ngô Thần bực nào thông minh, liếc mắt liền biết bọn họ tâm tư, những người này liền là muốn cho âm hồn đằng sát hại. Hấp thu chung quanh sinh mạng nguyên khí, để cho âm hồn quả nhanh chóng thành thục, chờ âm hồn quả sau khi chín, mới hạ thủ cướp đoạt. Thật là giỏi tính toán a, nghĩ tới đây, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng. Nếu những người này đều muốn viên này âm hồn quả, vậy thì nhìn một chút viên này âm hồn quả cuối cùng xếp vào đáy là ai đi. Ngô Thần cũng không cần phải đến hướng, liền ở lại chỗ này, kiên nhẫn chờ đợi âm hồn quả hoàn toàn thành thục. Thấy hắn dừng lại, Tư Đồ Kiếm Nam đám người đều là thở phào một cái. Bọn họ chỉ sợ Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, đây chính là tứ giai âm hồn đằng, tương đương với chân vũ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, xa hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Những người này là... Đang lúc này, bọn họ thấy, ở cách bọn họ 10 trượng ra địa phương, đứng một số người, bọn họ khí tức cũng vô cùng cường đại, cho dù là yếu nhất, đều có linh hải cảnh tu vi, mà trong đó mạnh nhất, chính là kia đứng ở phía trước nhất, một vị kia thanh niên, hắn khí tức kinh khủng nhất, cuối cùng linh hải cảnh bát trọng thiên, mấy người liếc nhau một cái, nhìn dáng dấp, trận này âm hồn quả tranh đoạt chiến, sẽ là vô cùng xuất sắc. Chương 201, âm hồn quả thành thục, kèm theo thời gian trôi qua, âm hồn đằng sát hại người cũng là càng ngày càng nhiều. Hấp thu sinh mạng nguyên khí cũng là càng ngày càng nhiều. Âm hồn quả thành thục tốc độ cũng là dần dần tăng nhanh. Màu sắc đã từ nguyên bổn màu xám trắng biến chuyển thành tử hồng sắc. Một khi cả cái trái cây đều biến thành tử hồng sắc, vậy thì chứng minh viên này âm hồn quả hoàn toàn thành thục. Đang lúc này, từ âm hồn quả trên người bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Này cổ ánh sáng vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, giống như là một vòng chói mắt mặt trời chói chang một dạng nở rộ ở thật sâu không gian tối tăm bên. Trong, cùng lúc đó, còn có một mùi thơm khí, từ trái cây bên trong thả ra ngoài, thành mùi thơm, đập vào mặt, để cho người tâm thần sảng khoái, linh hồn cũng là muốn chìm đắm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, bọn họ cũng đều biết, viên này âm hồn quả bây giờ đã là hoàn toàn thành thục. Âm hồn quả thành thục, hoàn toàn thành thục, ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp, viên này âm hồn quả là ta, ai cướp ta giết ai. Chàng bên trong lập tức bộc phát ra một mảnh huyên náo. Vô số người nhiệt huyết dũng động, đây chính là âm hồn quả, hàm chứa bàng bạc tinh hoa linh khí, nếu là hấp thu luyện hóa, có thể tăng lên tu vi và thực lực. Một tên kháo đắc cận người lập tức bay qua, muốn cướp trước một bước đem âm hồn quả cho chiếm đoạt tới tay. Nhưng là, còn không đợi hắn đến gần, mấy chục cây đằng mạn từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị xoắn nát, cụt tay cụt chân, toái đầy đất. Thấy vậy, những thứ kia dục dịch não người tử cũng là thanh tỉnh rất nhiều. Âm hồn quả tuy tốt, nhưng là kia âm hồn đằng nhưng là cái danh xứng với thực sát tinh. Đối với cái này ra hỏa thực lực, bọn họ nhưng là thấu hiểu rất rõ, tứ giai âm hồn đằng tương đương với chân vũ, cảnh cường giả nhân vật khủng bố, nếu là thực lực không đủ, cũng không cần đi đánh âm hồn quả chủ ý đi, rác dưới, này một ít thực lực liền dám đi cướp âm hồn quả. Tự tìm đường chết, Lưu Sâm đám người mặt lộ khinh thường, không có thực lực, vẫn còn muốn đi đoạt âm hồn quả, vậy đơn giản là tại tìm chết. Đang lúc này, một tên tử y thanh niên xuất thủ, thực lực của hắn vô cùng cường đại, chính là linh hải cảnh thất trọng thiên, vô cùng kinh khủng, thấy hắn tiến lên, mọi người cũng đã biết. Những cường giả kia rốt cuộc không nhẫn nại được, phải ra tay, đường đốt, ngươi dám, Lưu Sâm hét lớn một tiếng, không nói hai lời, cũng là xông ra, xông về âm hồn đằng, muốn cướp đoạt một viên âm hồn quả, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít bay ra ngoài, những thứ này xông ra nhóm người bên trong, không một người là người yếu, tu vi thấp nhất người, đều có linh hải cảnh ngũ trọng thiên, bọn họ mục tiêu vô cùng rõ ràng, là vì cướp đoạt viên này âm hồn quả, cùng trước người kia như thế, những người này cũng gặp phải âm hồn đằng tập kích. Đếm không hết đằng mạn, từ trên người âm hồn đằng bộc phát ra, phô thiên cái địa mà xuống, hướng về kia những người này cuốn đi, nhưng là, những người này cũng không phải là những người khác, thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, hơn nữa cũng có trung phẩm linh bảo hộ thân, thấy đằng mạn quét tới, lập tức thúc giục lực lượng, chém chết đằng mạn, rốt cuộc phải ra tay toàn lực sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, những người này, trước vẫn ẩn núp đến thực lực của chính mình, trơ mắt nhìn những người khác bị giết nhưng là thờ ơ không động lòng. Thậm chí ngay cả bọn họ quen thuộc bằng hữu bị âm hồn đằng tập kích đều là không chịu ra tay toàn. Lực tương trợ, bây giờ thấy, âm hồn quả, mỗi một người đều là không nhịn được bộc phát ra chính mình lực lượng. Tới tranh đoạt nó, các ngươi trước đấu một hồi đi, Ngô Thần cũng không nóng nảy xuất thủ, kia tứ giai âm hồn đằng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nó cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào cướp đoạt một viên âm hồn quả. Dĩ nhiên, có giống vậy ý tưởng, có thể không đơn thuần chỉ có một mình hắn mà thôi. Bây giờ âm hồn đằng đã dừng lại sát hại, thu liễm tâm tư. Tập trung đối phó những thứ này muốn theo chân nó cướp đoạt âm hồn quả người. Cho nên chung quanh tụ tập người cũng là càng ngày, càng nhiều, bọn họ mục tiêu cũng hết sức rõ ràng, chính là chỗ này viên âm hồn quả. Ngô Thần, ngươi có phải hay không nghĩ tưởng đoạt viên này âm hồn quả? Chu Kiệt bọn họ đi tới, Ngô Thần xem bọn hắn liếc mắt, nhưng là không nói cái gì, thấy hắn như vậy, những người khác cũng minh bạch ý hắn, nhìn dáng dấp, hắn đúng là chạy viên này âm hồn quả đi. Trên thực tế, đối với cái này viên âm hồn quả, bọn họ cũng là rất thấy thèm. Hận không được đem làm của riêng, bất quá, bọn họ đối với thực lực mình có nhất định biết, bằng thực lực bọn hắn, là tuyệt đối không thể nào cướp viên này âm hồn quả. Vẻn vẹn là âm hồn đằng cửa ải này, bọn họ liền qua không, chớ đừng nói chi là chung quanh còn có nhiều cao thủ như vậy ở mắt lom lom. Bọn họ là tuyệt đối không thể nào mang đi âm hồn quả, nhưng khiến cho bọn hắn không tự lượng sức nghĩ tưởng đến cướp đoạt. Kết quả như vậy chỉ có một, đó chính là chết, nhưng là, Ngô Thần cũng không giống nhau, thực lực của hắn vô cùng cường đại, xa ở tại bọn hắn trên. Ngay cả linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, hắn là nơi này có tư cách nhất đến cướp đoạt viên này âm hồn quả một trong mấy người. Nếu như ngay cả hắn đều không, có thể cướp được viên này âm hồn quả, phòng trường những người khác cũng không có vai diễn. Ngô Thần, ngươi nhất định phải cẩn thận người này, chỉ bên cạnh một đội kia người, Chu Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Ngô Thần ánh mắt di động, nhìn những người đó liếc mắt, cuối cùng ánh mắt phong tỏa ở đó đứng ở trước nhất người thanh niên trên người. Linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, liền linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả cũng là đến. Cấp bậc như vậy cường giả, thực lực có thể là vô cùng cường đại, lấy trước mắt hắn thực lực, có thể hay không chiến thắng, hay lại là một cái to đại vấn đề, không thể không nói, âm hồn quả mị lực thật lớn, liền bực này cấp bậc cường giả cũng khả năng hấp dẫn tới. Cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Chu Kiệt cười cười, Ngô Thần giúp bọn hắn nhiều như vậy bận rộn, mấy bận cứu bọn họ trong nguy nan, ít chuyện, tính là gì, vào giờ phút này. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Lưu Sâm đám người nhanh chóng xuất thủ, lấy trung phẩm linh bảo lực lượng, không ngừng chém nát chung quanh đằng mạn, bọn họ lực lượng vô cùng cường đại, thúc dục trung phẩm linh bảo uy lực tự nhiên cũng là không như bình thường. Cho nên nhiên liệu, nguyên không ngừng chặt đứt chung quanh đằng mạn, bất quá, âm hồn đằng dù sao cũng là tứ giai, kham mạnh hơn chân vũ cảnh người tồn tại, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là đối mặt nhiều cường giả như vậy, vẫn là thành thạo, không có chút nào đáng ngại, ngược lại thì giết mấy cái linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Linh, hải cảnh lục trọng thiên cường giả, không được, nhất định phải trước diệt hết người này, nếu không, chúng ta căn bản là đến gần không âm hồn quả. Tứ giai âm hồn đằng, sinh mệnh lực dị đoan mạnh mẽ, trên người đằng mạn, cơ hồ là vô cùng vô tận, đoạn một ít, lập tức liền có càng nhiều đằng mạn mọc ra, liên tục không ngừng, bọn họ giết lâu như vậy, liền đến gần âm hồn đằng bản thể cũng không có đến gần. Chớ đừng nói chi là cướp đoạt âm hồn quả, nhưng là, muốn diệt hết cây âm hồn đằng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, người này thực lực mạnh mẽ, kham mạnh hơn chân vũ cảnh người, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Chương 202, đại chiến tứ giai âm hồn đằng. Hợp lực công kích người này, nhìn xem có hiệu quả hay không? Tứ giai âm hồn đằng, thực lực không phải chuyện đùa, lúc trước bọn họ đã thử qua, bọn họ thế công, đối với nó mà nói, căn bản là lên không mãnh liệt lắm dùng, bây giờ, khả năng biện pháp duy nhất chính là tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Đi nhìn thử một chút, có thể không, có thể dung chuyển người này đi, hợp lực công kích, cố nhiên không tồi, nhưng mà vạn nhất thương tổn đến cái đó âm hồn quả. Vậy nên làm sao đây? Âm hồn quả là bọn hắn lần này hành động mục tiêu chỗ. Chính là bởi vì duyên cớ này, bọn họ mới có thể ở lại chỗ này, với cái này đại gia hỏa tiến hành chết dập đầu, muốn là bọn hắn hợp lực công kích âm hồn đằng, nhưng là không cẩn thận đem âm hồn quả cũng cho chấn vỡ. Kia, bọn họ há chẳng phải là uổng phí hết khí lực sao? Cái vấn đề này dễ làm, chúng ta chỉ phải chú ý một ít, tránh công kích âm hồn quả là được. Được, cứ làm như vậy, đạt thành hiệp nghị sau, mọi người lập tức mở ra hành động, giận quát một tiếng, tập trung lực lượng, là lúc, cả vùng không gian đều là run rẩy kịch liệt. Từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, giống như ngập lụt thú, quét ra, thôn vệ một, cát, cho ta toái, mọi người cùng kêu lên hét lớn. Sau đó, lực lượng cường đại lao ra, trực tiếp là hóa thành từng đạo cường đại công kích, đồng thời hướng tứ giai âm hồn đằng đánh đi. Đối mặt với mọi người hợp lực công kích, mà lấy tứ giai âm hồn đằng thực lực, cũng là không dám lơ là sơ suất, coi chừng chính là vô số đằng mạn vươn ra, cuốn mà xuống, giống như mảnh nhỏ lăn lộn đại dương, tạo thành từng đạo phòng ngự, ngăn cản chúng. Người hợp kích, giờ khắc này, vô số người đều là khẩn trương, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, đều nghĩ nhìn một chút, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng có thể hay không dung chuyển cái này kinh khủng đại gia hỏa. Từng đạo quang trụ, xé phá thiên địa, lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng xông về tứ giai âm hồn đằng, cùng chung quanh đằng mạn đụng vào nhau, một chiêu này chính là mọi người hợp lực một đòn, sức mạnh công kích vô cùng cường đại, lực lượng đáng sợ, nát bấy hết thảy. Âm hồn đằng mạn ở gặp cổ lực lượng này sau, đều là bị đánh văng ra, hóa thành nát bấy, kinh khủng lực đạo, vọt thẳng hướng nó bản thể, thấy vậy, âm hồn đằng giận tím mặt, lực lượng cường đại, từ trong thân thể không ngừng thua đưa ra, cường hóa chung quanh đằng mạn, khiến cho trở nên càng vai u thịt bắp, càng cứng rắn hơn, không gì phá nổi, mà đúng lúc này sau khi, mọi người công kích, cũng là xông lại, phát sinh kịch liệt nổ mạnh, năng lượng thật lớn, âm nổ mạnh, mãnh liệt khí lãng xông thẳng lên. Đáng sợ cụ phong, từ trong lúc nổ tung cuốn mở, nát bấy hết thảy, nhìn nổ lớn sinh ra, nhưng là, mọi người sắc mặt nhưng là trầm xuống, bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, một chiêu này công kích, đối với âm hồn đằng mà nói, cũng không có đưa đến cái gì đại tác dụng, chỉ nhưng mà nổ bay một ít đằng mạn mà thôi, những đằng mạn đó, đối với âm hồn đằng mà nói, đó nhất định chính là không liên quan đau khổ, liên hợp lực đều là lên không tác dụng gì, mọi người trong lòng nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ, còn có cái gì khác biện pháp có thể đánh bại cái này đại gia hỏa? Bắt được âm hồn quả sao? Bên kia, tứ giai âm hồn đằng giận tím mặt, bị người cho như đòn công kích này, vô luận thứ gì, cũng sẽ tức giận, lập tức, vô số đằng mạn vươn ra, phô thiên cái địa mà xuống, hướng tất cả mọi người cuốn đi, mọi người sợ hãi, bọn họ có thể nhìn ra, lúc này tứ giai âm hồn đằng đã là hoàn toàn bị chọc giận. Muốn trả thù bọn họ, đáng sợ đằng mạn phô thiên cái địa mà xuống, phàm là lướt qua, nhất định có kêu thảm thiết, chạy mau, không nói hai lời, mọi người lập tức thối lui về phía xa. Cách xa tứ giai âm hồn đằng, bây giờ tứ giai âm hồn đằng đã là giết đỏ mắt, đem nơi này tất cả mọi người đều là cho rằng địch nhân. Bất kể thanh hồng tạo bạch, một luồng chém chết sẽ không nương tay, cơ hội tốt, tập trung lực lượng lại lần nữa công kích, Lưu Sâm chờ người hét lớn một tiếng, lại lần nữa thúc giục lực lượng, phát động cường đại công kích, bây giờ tứ giai âm hồn đằng đem một bộ phận tinh lực đuổi ở trên người những người khác, phân ra tương đối một bộ phận đằng mạn đi đối phó những người khác. Đúng là bọn họ hạ thủ tốt nhất, cơ hội tuyệt đối không cho phép bỏ qua, thấy kia từng đạo công kích, giống như từng đạo to đại hỏa diễm, hướng nó xông lại, tứ giai âm hồn đằng giận tím mặt, những người này thật là cực kỳ đáng hận, cuối cùng liên hợp lại phát động công kích, thật là quá mức, đối mặt một lần nữa hợp kích, mà lấy tứ giai âm hồn đằng thực lực, cũng là không dám không cẩn thận khinh thường, lúc này đem bốn phía đối phó những người khác đằng mạn hết thảy cho quay trở về. tập trung lực lượng, đối phó mọi người hợp lực một đòn. Ung ung, một kích đáng sợ, một lần nữa đụng vào nhau, hung hăng oanh kích xuống, kinh khủng nổ mạnh lực lượng, đem vô số đằng mạn trong nháy mắt nổ bay, toái đầy đất, tứ giai âm hồn đằng chấn động toàn thân, một kích này lực lượng vô cùng cường đại, mà lấy nó thực lực, cũng có nhiều chút không chống đỡ được, không biết có bao nhiêu đằng mạn bị tạc đoạn nổ bay. Người này, mạnh ngoại hạng, Lưu Sâm mấy người cũng là sắc mặt nặng nề, bọn họ không nghĩ tới, tứ giai âm hồn đằng thật không ngờ lợi hại, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, không hổ là kham mạnh hơn chân vũ cảnh người tồn tại. Âm, đại địa nhưng run rẩy, từng cổ một lực lượng đáng sợ, chính đang điên cuồng dũng động, kinh hãi năng lượng, trong lòng đất chấn động, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể kịch liệt lay động. Cơ hồ là đứng không vững, người này nổi giận, mọi người sắc mặt nặng nề, kinh hãi nhìn tứ giai âm hồn đằng. Vào giờ phút này, tứ giai âm hồn đằng giận dữ như điên, từng cây một đằng mạn nhanh chóng di động, tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành từng cái to lớn giống như cây cột một loại đằng trụ. Một cổ đáng sợ, lực lượng, nhanh chóng thấm ra, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, lúc này, tứ giai âm hồn đằng đã đem hơn nửa đằng mạn thu hồi đi. Thiên bách cái đan vào một chỗ, tụ hợp tạo thành 8 cái to lớn đằng trụ, những thứ này đằng trụ, người người đều có 10 trượng lớn bằng, cao vút ở trong không gian, giống như kình thiên chi trụ, có dị đoan lực lượng kinh khủng. Rất hiển nhiên, tứ giai âm hồn đằng bây giờ đã là bị triệt để chọc giận. Nó muốn đem những này người toàn bộ cho giết chết, một cái cũng không lưu lại. Nhìn 8 cái to lớn đằng trụ, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tứ giai âm hồn đằng vốn là lực đại vô cùng, nếu như bị những thứ này đằng trụ đánh trúng, vậy còn không chết cũng sẽ trở thành tàn phế. Hiu, đang lúc này, nhất căn đằng trụ xuyên phá không gian, hướng một người càn quét đi, kia người cả kinh thất sắc, liền vội vàng thúc dục trung phẩm linh bảo, trước để ngăn cản nhất căn to lớn đằng trụ. Đằng trụ nặng nề đập tại hắn trung phẩm linh bảo trên. Thân thể người nọ rung một cái, gặp phải đòn nghiêm trọng. Thân thể bay rớt ra ngoài, giống như đạn đại bác một dạng ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết. Sau đó té xuống đất, không rõ sống chết, thấy vậy, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, người kia tu vi cực mạnh, chính là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, nhưng bây giờ liền một đòn cũng không đỡ nổi, tứ giai âm hồn đằng lực lượng cũng thật đáng sợ đi. Chương 203, hỗn loạn. A, ngay sau đó, tứ giai âm hồn đằng đằng trụ đồng thời xuất động, hướng mọi người càn quét đi, mỗi lần vừa quét qua, đã có người bị đánh bay. Cho dù là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, cũng là không chống đỡ được cổ lực lượng này, bị một đòn cho đánh bay, người này, mạnh ngoại hạng, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ là run sợ trong lòng, tứ giai âm hồn đằng, không hổ là kham mạnh hơn chân vũ cảnh người tồn tại. Muốn là bọn hắn đi lên, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, Ngô Thần đồng dạng là sắc mặt nặng nề, âm hồn đằng thực lực vô cùng đáng sợ, đạt tới tứ giai, lấy hắn thực lực bây giờ, là căn bản liền không đánh lại. Phải nghĩ biện pháp suy yếu nó lực lượng, như vậy mới khả năng có được âm hồn quả, nhưng là, như thế nào tiến hành suy yếu, trước mắt hắn còn không có biện pháp gì tốt, cho nên bây giờ cũng là chỉ có thể đi một bước. Nhìn một bước, dùng hỏa công, đối mặt âm hồn đằng, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là hỏa công, ngươi điên không được, vạn nhất đốt tới âm hồn quả, ngươi bồi sao, hỏa công cố nhiên là tốt, nhưng cân nhắc đến âm hồn quả, bọn họ không thể không thận trọng, nếu là sơ ý một chút đem âm hồn quả cho hủy. Vậy bọn họ toàn bộ bỏ ra đều là hóa thành hư không? Cho nên, bọn họ mới chậm chạp không dám dùng hỏa công. Không cần hỏa công, vậy thì chờ chết đi. Đã có người không kịp chờ đợi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sớm muộn sẽ chết ở âm hồn đằng trong tay. So sánh với âm hồn quả mà nói, tánh mạng mới là quý giá nhất. Nếu là ngay cả mạng cũng không có, còn nói gì cướp lấy âm hồn quả đây? Lập tức, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, mang theo đốt diệt hết thảy lực lượng, hung hăng đánh về phía tứ giai âm hồn đằng, đáp lời phát động liệt công kích. Tứ giai âm hồn đằng vừa thấy được hỏa diễm, càng là giận dữ như điên, nó thuộc mộc, sợ nhất hỏa diễm, đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng là, nó cũng không phải tốt như vậy chọc, dù sao nó là tứ giai âm hồn đằng, rất nhanh kịp phản ứng, nhất căn đằng trụ càn quét mà xuống, trong chớp mắt đâm rách kia nhất đoàn hỏa diễm, đem nát bấy xuống, thấy vậy, những người khác cũng là rối rít thúc dục hỏa diễm, hỏa, đây là thiên nhiên thường gặp nhất lực lượng một trong, hỏa thuộc tính cũng là nhiều người nhất tu hành một loại thuộc tính. Tự nhiên làm theo. Hỏa lực đo cũng là phổ biến nhất, trong lúc nhất thời, vô số hỏa diễm, phô thiên cái địa hướng tứ giai âm hồn đằng đánh tới. Cường đại công kích, mang theo đốt diệt vạn vật lực lượng, nếu muốn phá hủy thế gian hết thảy, đối mặt nhiều như vậy hỏa diễm, mà lấy tứ giai âm hồn đằng thực lực, cũng là không thể không thận trọng. 8 cái to lớn đằng trụ đồng loạt điều động, ngăn trở những ngọn lửa kia, phòng ngừa hỏa diễm cháy hướng mình, cơ hội tốt, mọi người cùng nhau công kích, cơ hồ là không có chút gì do dự, những người khác rối rít thúc dục lực lượng. Thừa dịp tứ giai âm hồn đằng tập trung lực lượng đối phó chung quanh hỏa diễm lúc, phát động liệt một đòn, muốn đem nó cho chém chết, từng đạo công kích, phá vỡ không gian, nát bấy không khí, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về tứ giai âm hồn đằng. Vào giờ phút này, tứ giai âm hồn đằng đang bề bộn với ứng đối bốn phía hỏa diễm. Thấy mọi người công kích tới, cũng là thất kinh, không có nửa điểm do dự, thúc dục đằng mạn, xây dựng lên vững chắc phòng ngự, ngăn cản mọi người lực lượng tập kích, nhưng là, vô số hồ diễm phát đằng mà lên, không ngừng thiêu hủy, khiến cho nó đằng mạn bị đốt diệt, lực phòng ngự cũng là yếu đi rất nhiều, mà những công kích kia cuốn tới, thôn phệ nó, đáng sợ nổ mạnh, sinh ra trong cái không gian này, vô cùng lực lượng, trong khoảnh khắc quét ra, đếm không hết đằng mạn bị tạc hủy, một chiêu này uy lực, thật là phi thường bá đạo, âm hồn quả, tất cả mọi người đều là khẩn trương, nhìn lên hỏa diễm cùng nổ mạnh vọt lên, bọn họ cũng không quan tâm tứ giai âm hồn đằng sinh tử, mà là quan tâm âm hồn quả còn ở hay không, có hay không tổn thương, chốc lát, nổ mạnh lực lượng tản đi, lộ ra tứ giai âm hồn đằng bóng người đến, mọi người nhìn thấy, đều là con người co rụt lại. Vào giờ phút này âm hồn đằng, toàn thân đều có cháy vết tích, vô số đằng mạn bị tạc thất linh bát lạc, mấy cây to lớn đằng trụ, quấn quýt chung một chỗ, thủ vệ ở âm hồn quả tứ phương, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự tầng, ngăn cản ngoại lai lực, đo tập kích, trước, nó thấy lực lượng kinh khủng đánh tới, không nói hai lời, sử dụng to lớn đằng trụ, cướp đang nổ lực lượng tập trước khi tới, vận dụng tất cả lực lượng bảo vệ một viên âm hồn quả. Bằng không, viên này âm hồn quả cũng sẽ bị nổ bay, thấy âm hồn quả bình an không việc gì. Mọi người tất cả đều là thật to thở phào, thật may âm hồn quả vẫn còn, bằng không, bọn họ lần này thật có thể là cố hết sức không có kết quả tốt. Hưu, đang lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng vạch qua chân trời, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chuyển hướng viên kia âm hồn quả. Tiểu tử, ngươi dám, thấy vậy, mọi người giận tím mặt, bọn họ phí cực lớn khí lực đi liều chết tứ giai âm hồn đằng. Nhưng là khiến người khác chiếm tiện nghi, cõi đời này nào có tốt như vậy sự tình, rốt cuộc không nhịn được phải ra tay sao? Ngô Thần cười nhạt, những người này giống như hắn, trước vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, nhìn tứ giai âm hồn đằng cùng Lưu Sâm bọn họ chết dập đầu. Đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ xuất thủ, cướp đoạt hạ âm hồn quả, nếu những thứ này người cũng đã xuất thủ, hắn cũng hẳn chuẩn bị một chút, bất quá, hắn phải đợi đến ngoài ra một nhóm người xuất thủ sau đó mới hạ thủ. Hắn phải làm cuối cùng người thắng. Ngô Thần liếc mắt một cái một bên khác đứng lẳng lặng một đội người. Một đội kia nhóm người bên trong, có một cái linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Là hắn lần này cướp lấy âm hồn quả tối đại chướng ngại. Hắn có thể hay không cuối cùng cướp được cái này âm hồn quả. Thì nhìn người này, lúc này, người kia cũng là đã làm tốt chuẩn bị. Một cổ cường đại lực lượng, từ trong cơ thể lăn lộn mà ra. Thấy vậy, Ngô Thần biết, người này đã là dự định xuất thủ. Ngô Thần cười thầm trong lòng. Hắn cũng muốn xem thử xem, viên này âm hồn quả cuối cùng thuộc về người rốt cuộc là ai. À, đối mặt mọi người hợp lực một đòn, vị kia đã xuất thủ người căn bản là không chống đỡ được. Kêu thảm một tiếng. Thân thể bị vô số lực lượng đánh trúng, thoáng cái chia năm xẻ bảy, súng bắn chim đầu đàn, đây là danh ngôn chí lý, không tự lượng sức, người này tu vi nhiều lắm là cũng chính là linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Vẫn còn vọng muốn ra tay cướp đoạt âm hồn quả, đây chẳng phải là tại tìm chết là cái gì, âm hồn quả là ta, nhưng là, người này chết, cũng không thể giảm bớt mọi người nhiệt tình, nhiều người hơn tiến lên, bao gồm Lưu Sâm bọn họ, tất cả đều là cùng nhau tiến lên, muốn đoạt lấy viên này âm hồn quả, bên kia... Tứ giai âm hồn đằng thấy nhiều người như vậy hướng nó xông lại, cũng là không nhịn được giận dữ, những người này thật là lòng tham không đáy, lại đánh nó âm hồn quả chủ ý, còn đem nó cho đả thương, đây quả thực là càn rỡ, bất quá, bây giờ nó đã là không muốn cùng những người này làm tiếp dây dưa. Nếu là lại tiếp tục đợi tiếp, có lẽ nó viên này âm hồn quả liền thật không gánh nổi. Cân nhắc bên dưới, nó quyết định rời đi trước, tạm thời tránh mũi nhọn, đề cử quyển sách, chương 204, Vương, coi chừng, người này muốn chạy trốn. Thấy tứ giai âm hồn đằng muốn chạy trốn, mọi người nơi nào chịu chuẩn, tất cả mọi người đồng thời ủng thượng, xuất thủ tiến hành chặn lại, công kích đáng sợ, không ngừng đánh ra, ngăn cản tứ giai âm hồn đằng chạy trốn, nơi này là mộ địa không gian, nếu để cho âm hồn đằng cho trốn, bọn họ nếu muốn tìm lại được nó, cướp lấy âm hồn quả, vậy thì khó lại càng khó hơn, thụ nhiều như vậy công kích, mà lấy tứ giai âm hồn đằng như vậy kiên cường thân thể, cũng là không chịu nổi, bị đánh thương tích khắp người, bất quá, nó chính là bằng gỗ thân thể. Có siêu cường sức khôi phục, cho dù là thân thể bị xuyên thủng, đó cũng là vô, quan đau khổ, rất nhanh thì có thể khôi phục như cũ, nhưng là, nó lại là tức giận vô cùng, những người này, quả thực rất đáng hận, nếu nó không phải là bởi vì bảo vệ âm hồn quả. Nó sớm không tiếc bất cứ giá nào đi đổ lục những người này. Nát hôi cây mây, xem ta không đem ngươi đằng mạn từng cây một xé nát. Lưu Sâm mấy người cũng là giận dữ, âm hồn đằng lúc trước lại lợi dụng bọn họ giết chết những người đó. Đột phá tự thân cảnh giới. Đạt tới tứ giai, bọn hắn bây giờ cũng phải đem tất cả mọi thứ cho một cũng thu hồi lại. Vô số công kích, một lần nữa rơi vào âm hồn đằng trên người, âm hồn đằng thân thể nổ tung, nửa người dưới bị tạc toái, chỉ còn lại nửa đoạn, bởi vì sợ thương tổn đến âm hồn quả, cho nên bọn họ không dám vào công phía trên, tập trung đánh xuống mặt, đem tứ giai âm hồn, dễ mây bộ cho chấn vỡ. Bất quá, tứ giai âm hồn đằng sinh mệnh lực đó là mạnh đến nổi không lời nói. Cho dù là nửa đoạn dưới bị đánh nát, đối với nó ảnh hưởng vẫn là vô cùng có hạn, nó giận dữ như điên, vô số đằng mạn lần nữa lao ra, càn quét mà xuống, hủy diệt hết thảy, tệ hại, người này đằng mạn lại, mọi người nhất thời cảm thấy không ổn, mắt thấy liền muốn đến âm hồn đằng trước mặt, lấy âm hồn quả, kết quả đằng mạn thứ nhất, lại đem bọn họ cho đánh bay, cho ta toái, mọi người giận dữ, đều là bất chấp cắt giữ, vũ khí trong tay bính sát mà ra, cuốn mà xuống, nát bấy hết thảy, lần này đằng mạn, so với to lớn đằng trụ mà nói, uy lực muốn nhỏ rất nhiều. Mà bọn họ sử dụng vũ khí pháp bảo đều là trung phẩm linh bảo, uy lực vô cùng cường đại, những thứ này đằng mạn căn bản là không ngăn được, bị từng cây một, từng cổ một nát bấy đằng mạn sau, mọi người một lần nữa đánh về phía viên kia âm hồn quả. Đây là bọn hắn mục tiêu chỗ, mọi người từng bước đẩy tới, không ngừng chém chết đằng mạn, mắt thấy bọn họ liền muốn đến, đột nhiên, một đạo công kích đáng sợ đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Giống như kinh đào hái lãng, mọi người thất kinh, không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại có khác cường giả tránh trong bóng tối, chờ cơ hội mà động, phát động đánh lén, vào giờ phút này, bọn họ chính mệt nhọc ứng đối bốn phía đằng mạn, căn bản cũng không có dự liệu được, có người lại đột nhiên xuất thủ, cũng là không có bao nhiêu phòng bị một cổ lực lượng cho đẩy lui, mọi người giận tím mặt, ngẩng đầu nhìn lên, một vị người thanh niên đáp xuống, "Vương, là ngươi, bọn họ trong những người này, không thiếu kiến thức siêu cường giả." Bọn họ liếc mắt liền nhận ra, coi chừng không khỏi sắc mặt đại biến, Vương chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Muốn luân thực lực lời nói, trong bọn họ, không có một người là đối thủ của hắn, Vương không để ý tới những người khác, trực tiếp đã bắt hướng viên kia âm hồn quả, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn hắn, chăm chú nhìn, vô cùng khẩn trương, lúc này, trong sân yên lặng như tờ, tất cả mọi người chiến đấu đều là dừng lại, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, muốn biết Vương đến cùng có thể hay không đoạt được một viên âm hồn quả. Dưới con mắt mọi người, Vương tay, rốt cục thì chạm được viên kia âm hồn quả, sau đó dụng lực kéo một cái. Đem viên kia âm hồn quả cho kéo xuống tới, hắn bắt được âm hồn quả, thật bắt được, không tưởng tượng nổi, hắn lại bắt được âm hồn quả, từng tiếng kinh hãi âm thanh âm vang lên đến, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn, không thể tin được, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, viên này âm hồn quả, hắn tình thế bắt buộc, vô luận là ai, cũng không thể cướp đi nó, ta muốn cướp âm hồn quả, các ngươi chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình, mấy người liếc nhau một cái, gật đầu một cái, tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút. Không nên miễn cưỡng, âm hồn quả có thể là đồ tốt, bọn họ cũng vô cùng thấy thèm, chỉ là bọn hắn thực lực không đủ, không cách nào đến cướp đoạt, đi qua lời nói, thật là với tìm chết không khác nhau gì cả, cho nên, bọn họ cũng chỉ có nhìn một chút a. Ngô Thần không nói cái gì, bóng người chợt lóe, xẹt qua đi, âm hồn quả, hắn tình thế bắt buộc, Vương, đem âm hồn quả giao ra, Lưu Sâm tức giận hét lớn, thật là muốn chọc giận nổ, bọn họ tiêu phí vô số tâm huyết, hao phí lực lượng cực lớn. Cướp âm hồn quả, nhưng không ngờ bị người khác cho chiếm tiện nghi, cái này làm cho hắn làm sao không tức giận, khỏi nói là Vương, bây giờ coi như là Thiên Vương lão tử đến, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn lấy được âm hồn quả. Vương cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, đang lúc mọi người thèm thuồng dưới ánh mắt, đem âm hồn quả thu nhập chính mình trong nhẫn chữ vật. Đem âm hồn quả giao ra, Lưu Sâm một chiêu đánh ra, một đạo cường đại công kích xông ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hướng Vương tiến công đi, không tự lượng sức, Vương chẳng thèm ngó tới. Hắn chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực tại phía xa Lưu Sâm trên, tiểu tử này lại dám tới ngăn cản hắn, vậy đơn giản là tại tìm chết, cầm quả đấm, một quyền đánh ra, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng hung hăng xông ra, xông thẳng hướng Lưu Sâm, Lưu Sâm công kích, ở Vương lực lượng trước mặt nhất định chính là không chịu nổi một kích. Lực lượng đáng sợ cuốn mà xuống, lúc này bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới, Vương lực đo lại là cường đại như thế. Liền tu vi đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên Lưu Sâm đều bị hắn một quyền đánh bay. Không hổ là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực quả nhiên là siêu cấp kinh khủng. Trên thực tế, Lưu Sâm không có nhỏ yếu như vậy, nhưng mà lúc trước đang cùng tứ giai âm hồn đang chết dập đầu trong quá trình, hắn hao tổn rất nhiều lực lượng, hiện tại hắn chờ như vậy nỏ hết đà, mà xem xét lại Vương, vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, cũng không có cùng tứ giai âm hồn đang trực tiếp giao phong, vẫn luôn thuộc về cực thịnh trạng thái. Cộng thêm thượng giữa hai người vốn là có tu vi chênh lệch, cho nên mới khiến cho Lưu Sâm bị Vương một quyền đánh bay. Một quyền đánh bay Lưu Sâm sau, Vương cũng không dám ngừng lưu, hắn bây giờ cướp đoạt âm hồn quả, giống như là chọc mọi người giận, những người khác chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ xuất thủ. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt mọi người hợp lực, cũng phải cần thận trọng, không thấy mạnh như tứ giai âm hồn đằng, cũng là bị mọi người hợp lực cho đánh cho trọng thương ấy ư? Bằng không, hắn nơi nào có máy sẽ xuất thủ cướp đoạt âm hồn quả đây? Không nói hai lời, vương bóng người chợt lóe, liền muốn bay khỏi, nhưng là ngay vào lúc này, đột nhiên, mấy cây to lớn đằng trụ từ bốn phương tám hướng bao vây tới. Đem hắn vây khốn, chương 205, Ngô Thần xuất thủ, tệ hại, vương to không ổn, âm hồn đằng thực lực vô cùng cường đại, tương đương với chân vũ cảnh cường giả, mà hắn bây giờ nhưng mà linh hải cảnh bát trọng thiên. Cự ly chân vũ cảnh còn có chênh lệch không nhỏ, đối mặt bực này nhân vật đáng sợ, hắn không thể coi thường. Giận quát một tiếng, một đoàn hào quang lóa mắt vọt lên đến, hóa thành một cái đại kích, cái này đại kích vừa xuất hiện, không gian xung quanh kịch liệt run rẩy, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí bộc phát ra. Nát bấy hết thảy, trung phẩm linh bảo, nhìn vương thanh này đại kích, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái thanh này đại kích chỉ là nhìn qua liền tràn đầy lực lượng. Nếu là thi triển ra, còn không biết sẽ khủng bố cỡ nào lực sát thương, phá cho ta, cầm đại kích, vương một kích đánh ra, lực lượng cường đại. Kèm theo một kích đánh ra mà hung bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy, nhưng là, lần này hắn đối mặt có thể không phải là cái gì linh hải cảnh cường giả, mà là cường đại tứ giai âm hồn đằng, to lớn đằng trụ thập phân cứng rắn, giống như là thép như sắt thép, bền chắc không thể gãy, cho dù là mạnh như vương cùng hắn trung phẩm linh bảo. Ở, một đòn bên dưới, lại cũng là không có có gai xuyên, đáng ghét, vương bạo giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tứ giai âm hồn đằng lại nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Cường đại đằng mạn quấn lên đến, đưa hắn cho cuốn lấy, đáng chết tiểu tử, đợi lão tử thoát khốn, nhất định phải chém ngươi. Vương đem toàn bộ xử phạt cũng chuyển tới Lưu Sâm trên người. Trước nếu không là người này xuất thủ ngăn trở, hắn bây giờ phòng trừng cũng sớm đã thuận lợi rời đi. Đừng nghĩ vây khốn ta, vương hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, lực lượng đáng sợ, chấn toàn bộ cây mây lưới đều run rẩy, chói không được. Đang lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng đang ngó chừng hắn. Xác thực nói, là đang ngó chừng trong tay hắn chữ vật giới chỉ, ở trong đó, có bọn họ cần muốn cái gì âm hồn.